kiềm nén nổi tình cảm trong lòng, tỏ tình với công, công dần ra rồi nói có thể thử, nhưng công vẫn đa tình, thấy người đẹp vẫn đi không nổi, thụ cố gắng gìn giữ mối tình này, như đã quen với việc bao dung mọi thứ công làm từ nhỏ, nhưng khi thấy công thân mật với một cậu trai trẻ xinh đẹp cũng đành từ bỏ, dứt khoát chia tay, cắt đứt mọi liên hệ với công, đến thành phố khác phát triển, công không liên lạc được với thụ thì thế giới sụp đổ. 3 năm sau trong một bữa tiệc, hai người gặp lại, trong tiệc có pháo hôi ngứa miệng cợt nhả với thụ, công nay đã là thương nhân thành công nới lỏng cà vạt cầm chai rượu táng vào mặt pháo hôi ngứa miệng cách bấy. Góc truyện audio.com, nhiều năm, cái tính chỉ cần thấy thụ bị ức hiếp là nổi giận, vẫn không hề thay đổi cách trương.